Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chủ nhân. Gối ôm mới ngài có hài lòng không? Tô Thánh Khẩu vị kỳ thật rất tạp. Nhớ kỹ vừa tới Gotham thành phố thời điểm Harley Quinn liền hỏi qua Tô Thánh thích gì dạng. Hắn còn nhớ đến lúc ấy trả lời. Ta thích bất đồng. Viên bàn hình, viên trùy hình, giọt nước hình đều được. Cây đu đủ a, cây đào mật cái gì cũng có thể. Nhân sinh dài như vậy, thế giới lớn như vậy, cũng nên thể nghiệm những cái kia trước đó không thể nghiệm qua người hoặc sự tình. Tật xấu có mới nơi cũ nhưng hắn căn bản không có cái gì gọi là thích nhất. Mỗi một loại, mỗi một lần kinh lịch với hắn mà nói ở hưởng thụ quá trình đều rất ưa thích. Khác nhau ở chỗ ưa thích thời gian dài ngắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở quá khứ gối ôm bên trong thật đúng là không có mấy cái thời gian kéo dài quá dài, hoặc là số lần nhiều. Wonder Woman Diana, Supergirl Kara Danvers, các nàng tương đối đặc biệt. Nhưng trên thực tế Tô Thánh cũng không ngủ qua mấy lần. Bản tính như thế nha. Nhưng hắn an an ổn ổn bảo vệ một người ngủ cả một đời cơ hồ là không thể nào. Coi như không chán nản nhìn thấy chưa có thử qua vẫn như cũ muốn thử một chút. Một cái chim non thục nữ mẫu thân. Trên địa cầu cơ hồ là không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác. Loại sự tình này ở Krypton, ở Algerepa lại tập mãi thành thói quen thậm chí là một loại sinh hoạt thông thường một dạng. Hoa. Tô Thánh ngón tay ngăn trở Alura cái kia muốn nói miệng. Nhìn xem nàng dần dần an tĩnh lại lúc này mới rời đi chậm rãi xuống dưới khẽ vuốt lên. Alura cắn răng không nói gì. Krypton bảo tạc sau Alura minh bạch rất nhiều chuyện. Minh bạch nàng ban đầu một chút cách làm có thể là sai. Bất kể là những cái kia Fort Ross tội phạm hay là bản thân bắt giữ Astra, nàng đều rất hối hận. Nhưng nàng sau cùng sự tình chính là đưa đi Kara. Lúc ấy nàng không biết trồng vòng phòng hộ có thể thành công. Không biết tòa thành thị này còn có thể may mắn còn sống sót. Nàng chỉ có thể đưa tiễn Kara. Thậm chí nàng còn nhìn thấy Kara không biết bay đi đâu. Nàng cho rằng Kara chết. Nhưng bây giờ cái này tà ác cổ thần lại nhắc tới nữ nhi của mình. Nữ nhi của ta còn sống không? Nhẫn thụ lấy Tô Thánh tùy ý dò xét cùng xâm chiếm. Alura cắn răng hỏi, nàng sống sót. Hơn nữa nàng trở thành để cho người ta kính ngưỡng anh hùng. Tô Thánh nắm bắt Alura cái cằm cười nói. Muốn gặp nàng sao? Nàng ở đâu? Địa cầu. Nàng đi địa cầu. Nàng bình an đến địa cầu sao? Quá tốt rồi. Alura mặt lộ vẻ kinh hỉ. Người lại đột nhiên bị Tô Thánh vỗ vỗ. Thỏa mãn ta, người thì có cơ hội nhìn thấy con gái của ngươi. Tô Thánh nói một tiếng đi về phía phòng ngủ. Tiếng gào, tiếng thống khổ dần dần vang lên. Thanh âm từ cao đi vào trầm thấp, từ từ biến thành than nhẹ đi cầu tha. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Bất kể là đối với Tô Thánh, hay là đối Alura. Krypton văn minh cho rằng đây là cổ lão rớt lại phía sau thậm chí là một loại chuyện buồn nôn. Nhưng Alura không thể không thừa nhận đây là một loại không nói được cảm giác. Về phần Tô Thánh, cái đó còn phải nói gì nữa sao? Chỉ là Alura không minh bạch. Nếu như Tô Thánh muốn cùng bản thân kết hợp lại không dùng khởi nguyên thất phương thức. Dù sao, dựa theo Đại Tế Ti lời giải thích. Khởi nguyên thất loại phương pháp này thế nhưng là hắn lưu truyền xuống. Alura chỉ là biết rõ nữ nhi khả năng còn sống, nhưng lại không biết nữ nhi cùng Tô Thánh là quan hệ như thế nào. Nếu như biết nàng khả năng liền sẽ không giống như bây giờ còn đi đoán Tô Thánh áp dụng phương thức. Gì, màn đêm, dần dần giáng lâm, cho dù tòa hành thị này phiêu phù ở trong vũ trụ tựa hồ tiếp xúc không đến mặt trời. Nhưng bọn hắn đã có mô phỏng bầu trời cùng màn đêm. Alura cùng Supergirl hoàn toàn là hai loại hình nhưng đối với Tô Thánh giác quan mà nói cũng. tuyệt đối là 1+1=2. Không kinh nghiệm thành thục thân thể, hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Nhân công mặt trời chậm rãi dâng lên, tiếng mở cửa đem Tô Thánh cùng Alura bừng tỉnh, nhìn xem đi tới Indigo. Tô Thánh lười biếng lên tiếng ôm muốn tránh thoát, Alura thuận miệng hỏi. Có việc, Indigo nở nụ cười xinh đẹp. Cái này gối ôm, chủ nhân có hài lòng không? Đương nhiên, Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Indigo nói theo, ngài chuyện phân phó ta đã làm xong. Mặt khác có mấy đầu địa cầu tin tức chủ nhân có thể nhìn một chút. Tô Thánh gật gật đầu. Indigo quay người đi ra. Tô Thánh nhắm mắt lại ôm lấy Alura tìm đọc lên địa cầu phương diện tin tức. Những người khác liên hệ bản thân tin tức. Tô Thánh nhìn mấy đầu tương đối có ý tứ. Trong đó một đầu nói là Lawt, Supergirl, Martian Manhunter ba người liên thủ phá hủy địa cầu bên trên tất cả vệ tinh ngăn trở đại thanh tẩy. Kế hoạch khuếch trương, chỉ còn lại có Metropolis lợi dụng Fort Ross tiếp tục duy trì lấy đại thanh tẩy hiệu quả. Sau đó là Mỹ Quốc, Tổng thống lần nữa hô hào chấp hành Anti-Alien đề nghị. Kết quả bị tức phẫn Superman tập kích. Tuy nhiên Tổng thống bị lo út, Supergirl đám người cấp cứu, nhưng xem như triệt để chọc giận tất cả mọi người. Theo D, E, O nghiên cứu Ion che đậy khí dần dần khuếch tán. Đã có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào cứu vớt Metropolis kế hoạch bên trong. Bọn họ bắt đầu lặng lẽ đem Metropolis người cứu ra. Nguyên bản là Superman cùng D, E, O chiến tranh tựa hồ có diễn biến thành nhân loại cùng người ngoài. Hành tinh chiến tranh xu thế. Còn có một đầu là liên quan tới Maxwell khoa học kỹ thuật. Tô Thánh trước đó để Maxwell phụ trách nghiên cứu phát minh Bizarro Supergirl cùng Red Kryptonite. Sự tình, kết quả ngay hôm nay buổi sáng tính toán thời gian cũng liền 2 giờ trước đó a. Maxwell khoa học kỹ thuật tao ngộ Superman cùng Astra tập kích. Tất cả nghiên cứu thành công toàn bộ bị mang đi. Hơn nữa Maxwell cũng đã chết, không nể mặt mũi a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đại khái đoán được nguyên nhân. Lúc trước bản thân đi tìm Maxwell thời điểm vừa lúc Astra đang tập kích Maxwell khoa học kỹ thuật. Mặc dù mình tìm Maxwell việc làm nàng hẳn là không biết, nhưng nàng nhất định sẽ chú ý, bất kể là đối với Bizarro Supergirl nghiên cứu hay là Red Kryptonite. Đối với Superman mà nói cũng đều là chuyện phiền toái, cho nên tập kích sau cướp sạch không còn cũng là bình thường. Chỉ là, Astra à, ta đây vừa mới ngủ tỉ tỉ ngươi, ngươi cứ như vậy trả thù, có thể hay không quá nhanh, có đôi lời nói thế nào? Tỷ tỷ muội muội cùng đi. Tô Thánh nhìn xem Alura khẽ cười một tiếng. Ở nàng thần sắc mờ mịt phía dưới Tô Thánh xoay người lên mặc quần áo tử tế đi ra. Alura nhà viện tử, Indigo đứng ở một cái dạng súng thiết bị phía trước. Đây là thu nhỏ chùm sáng. Hiệu quả thế nào? Có thể hay không thu nhỏ tòa thành thị này? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Indigo phân tích nói. Dựa theo tính toán của ta, có 92% tỷ lệ có thể thành công. Chủ yếu là công suất không đủ, uy lực không đủ, nếu như có thể, chấm ngoặc kép, không cần phiền toái như vậy, dùng nó công kích ta liền được. Uy lực không đủ, cái này đối Tô Thánh mà nói tính sự tình sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.